Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cô Sán chưa bao giờ hỏi tới, cũng chẳng có ý kết giao, lại làm Lâm Trú Vũ thấy hứng thú, nói câu này là để dò xét. Tô Sán biết câu này Lâm Trú Vũ, muốn thử xem mình có phải là đã biết thân phận bọn họ bất phàm, nên thông qua cách thức cố ý xa lánh, khiến bọn họ chú ý không. Tên béo này trông có vẻ hiền lành ngốc nghếch, thực tế có chút tâm cơ rồi, đoán chừng do hoàn cảnh trưởng thành tạo nên, đối với bất kỳ ai cũng cảnh giác, chẳng thể trách được. Chỉ về phía đám mộ tiểu thì ở sân, Tô Sán nói, ở sân bóng kia rất nhiều người gia đình ưu tú hơn tôi nhiều, nhưng mọi người chơi cùng nhau vui vẻ như thế là do cùng yêu thích, dù các cậu là ai, từ đâu tới, sẽ đi về đâu, trải qua cái gì, sẽ đi xa bao nhiêu. Ở cái sân bóng này mọi chuyện không phức tạp như vậy đâu. Từ đâu tới, đi về đâu. Lâm Trú Vũ gật đầu tỏ ý đã hiểu, giơ chai bia lên chạm chai Tô Sán, uống một ngụm. Nói đùa, bất kể bọn này làm gì ở đây, tương lai đều đã bị quy hoạch cố định rồi, cho nên lúc nào cũng thấy buồn tẻ, thấy chơi không đủ. Trước kia tôi lo ở đây nhạt như nước lã, không ngờ nước lã cũng có vị, làm tôi có nhiều cảm xúc. Cạn. Không nghĩ tên béo mới chừng này tuổi đã có nhiều cảm xúc về cuộc đời như thế, so với mình cùng thời điểm thì mình quá non nớt, chả trách về sau ra đời bị bỏ xa như thế. Lâm Trú Vũ tu hết luôn chai bia, xoa bụng ở một cái, vỗ vai Tô Sán, giao em gái tôi cho cậu trông coi đấy, đừng để mấy thằng mặt trắng tới gần nó, đứa nào có ý đồ thì gọi tôi cho bọn chúng nếm chút phiền toái. Nhìn Lâm Trú Vũ bỏ lại vỏ chai bỏ đi, Tô Sán cười khổ, tên này thuận thế đẩy luôn trách nhiệm cho mình rồi, đồng thời cũng là nầm cảnh cáo mình luôn sao. Có điều qua lần trò chuyện này làm Tô Sán hiếu kỳ, rốt cuộc thân phận đám Vương Uy Uy, Lâm Lạc Nhiên tới tầng cấp nào đây? Hôm đó Tô Lý Thành về nhà có chút tức giận, Tô Sán ít khi nào thấy cha mình như vậy, để y lời cha nói với mẹ, mới hiểu thì ra công ty kiến trúc của cha gần đây, vì mấy công trình ở trung tâm Tinh Hải có vấn đề, ảnh hưởng tới uy tín, cơ quan cấp trên gia nhập điều tra, thế là mâu thuẫn nội bộ bùng lên, đơn vị suốt ngày chỉ trích đổ lỗi cho nhau. Tô Lý Thành, vì trên hội nghị vì công khai chỉ trích lãnh đạo công ty đùn đẩy trách nhiệm, nên bị chèn ép, Tổng Giám đốc Triệu Thành Vinh gây khó dễ, Tô Lý Thành thụ lý đóng dấu một bản chế độ thi công. Bị ông ta bới móc sai sót, phê bình một phen, lấy đó làm lý do, cắt mất tiền thưởng của Tô Lý Thành. Ngang nhiên trả thù người chỉ trích mình. Tô Lý Thành về tới nhà vẫn tức tới run người. Đoạn sau Tô Sán không chú ý lắm, vì y đang ngớ ra, quảng trường Tinh Hải là công trình kiến thiết thị chính do Cục Kiến thiết giám sát, phải 4-5 năm sau trước khi Hạ Hải được bầu làm thành phố du lịch mới xây xong. Sao lại xây dựng sớm mấy năm, chẳng lẽ vì mình mà sinh ra ảnh hưởng? Quan trọng hơn nữa tính cách của cha cũng đang dần thay đổi. Dám đứng lên chỉ trích lãnh đạo công ty trên hội nghị, so với tính cách mềm yếu ôn hòa sợ trách nhiệm của cha sau này, thì đã tiến một bước trọng đại. Xem ra kế hoạch cải tạo tư tưởng thâm căn cố đế của cha mẹ đã dần có hiệu quả. Chuyện người lớn thì để người lớn lo đi, Tô Sán không định can thiệp vào làm gì. Nghĩ tới đó, Tô Sán buồn cười, bất giác mình coi bản thân thành học sinh trung học thực sự rồi, cảm giác thế cũng tốt. Sau khi thi học kỳ học thêm 2 ngày liền đến cuối tuần, buổi tối Tô Sán đến cửa hiệu nhà mình ăn cơm. Khách hứa vẫn ra vào không dứt. Vương Thanh vì làm ca sáng nên đã về, làm ca tối là Lý Ngọc Liên đang giúp mẹ làm cơm, thấy Tô Sán liền gọi, Tô Sán tới rồi à, đói chưa, đợi chút sắp có cơm rồi. Tô Sán dạ một tiếng, Lý Ngọc Liên cũng giống mẹ y, mới bị nghỉ việc rất hoang mang thiếu tự tin, cho dù nói chuyện với mẹ rất hợp, nhưng đối xử với Tô Sán rất câu nệ. Đa phần khách ở trong cửa hiệu là học sinh, còn lại là người tản bộ sau bữa cơm, dù cửa hiệu khá lớn cũng có chút chen lấn. Tô Sán ước tính lượng khách này phải gấp 3 lần khách cửa hiệu nhỏ nhà y sau này. Mẹ đang bận rộn ghi sổ, chỉ một tuần thôi đã dày tới mấy chục tờ, doanh thu từ 2.000-4.000, một tháng được 80.000, lợi ích thiết thực nhờ chiêu bài đơn vị mua sắm chỉ định của chính phủ đang dần thể hiện ra. Thấy Tô Sán lại thò mặt vào xem sổ sách, Tằng Kha véo má y một cái, mặt đầy cưng chiều, chỉ giá hàng. Lần trước con góp ý cách bày giá hàng tốt lắm, hiện cửa hiệu trong thoáng hơn nhiều. Ranh giới hình chữ T, văn phòng phẩm bên trái, vật dụng sinh hoạt bên phải, làm khách ra vào thuận tiện, còn làm khách hàng có gì nhỉ? À, tính mục đích. Quyển sách con đưa mẹ xem còn chưa hiểu hết, dù sao con trai mẹ giỏi hơn cha mẹ nói nhiều rồi. Tô Sán xoa má bị nhéo tới đau, đây là đãi ngộ lúc nhỏ mới có, lớn lên rồi mẹ bận rộn chuyện cửa hiệu, áp lực rất lớn, thêm vào mình trưởng thành, chuyện ấm áp này không còn. Con xem cái giá hàng này, dùng kính để làm ngăn. Chưa nói dễ làm khách bị thương, quét dọn vệ sinh cũng phiền phức, lại không tiện vận chuyển, lần trước cha con di chuyển thiếu chút nữa chật lưng. Mẹ thấy nên thay giá hàng khác. Buồn cười là khi Tô Sán coi mình như học sinh trung học thực sự thì Tằng Kha lại coi con mình là người lớn, có thể cùng bàn bạc công việc rồi. Tô Sán nhìn theo hướng mẹ chỉ, mẹ mỗi sáng đều dậy sớm lau dọn, khó tránh khỏi bị mép kính làm bị thương. Gật đầu, nhất định phải thay, loại giá hàng này sớm muộn cũng bị đào thải thôi, tốt nhất là dùng loại khung hợp kim nhẹ, hôm nào mẹ ra chợ vật liệu xây dựng xem thử đi. Mẹ không nên suốt ngày ghi sổ sách nữa, người càng ngày càng nhiều, nên mua một cái máy thu tiền rồi. Ừ, mấy ngày qua mẹ cũng định trao đổi với con chuyện này đây. Lúc này Tô Lý Thành cầm ấm trà đi vào, sau đó mọi người ăn cơm, thấy chồng mày nhíu chặt không nói không rằng, Tằng Kha hỏi, còn chưa giải quyết được à? Bên trên nói làm sao? Anh đem tài liệu hai hạng mục ở Lâm Nam, không cảng giao cho phó sử trưởng Mao Nam rồi, ông ta đồng ý báo lên tổ điều tra, Triệu Thành Vinh dù hống hách cũng chẳng được bao lâu, trước khi anh nói với ông ta vấn đề của hai hạng mục này, ông ta và kế toán Thẩm dứt khoát giở trò ở đó, giờ kế toán Thẩm nghỉ hưu, lương còn cao hơn lương bọn anh, lần trước nghe nói kế toán Thẩm cãi nhau với ông ta, khẩu khí còn có vẻ uy hiếp, anh thấy Triệu Thành Vinh chả dám làm gì đâu, chuyện này ai cũng biết, Triệu Thành Vinh muốn cấm chỉ cũng chẳng được. Giờ đúng là xảy ra vấn đề, xem ông ta làm sao. Tằng Kha nhíu mày, nếu Mao Nam không đưa tài liệu cho tổ điều tra, hoặc là trong tổng công ty tập đoàn có người của Triệu Thành Vinh, không lật đổ được ông ta thì sao? Tô Lý Thành như sực tỉnh, nếu Mao Nam là người cùng tuyến với Triệu Thành Vinh, chỉ cần giữ tài liệu của mình lại giúp Triệu Thành Vinh vượt qua được ải này thì tiếp theo mình gặp tai ương rồi. Thực ra đi tới bước này cũng không phải điều Tô Lý Thành muốn, trước đây cả hai cùng cấp, Triệu Thành Vinh nhờ cái miệng khéo léo mà leo lên trước, thành cán bộ cấp phó sử trưởng, từ đó sự nghiệp bành trướng, chèn ép đối thủ cạnh tranh cũ. Cha đúng là bại dưới tay Triệu Lý Thành thật, trước kia Tô Sán chẳng hứng thú với chuyện này, về sau nghe cha mẹ trò chuyện mới biết Triệu Thành Vinh, vì vấn đề bớt xén tiền công trình, làm giả sổ sách, dần dần bại lộ ra nên ngã ngựa. Bây giờ Tô Sán suy nghĩ vấn đề xa hơn, Triệu Thành Vinh ngã ngựa chỉ còn là vấn đề thời gian, chỉ cần cha không chùn bước, tiếp tục truy kích thì không ai che đậy được vấn đề của Triệu Thành Vinh. Quan trọng là sau khi ông ta ngã rồi, tiếp theo là điều chỉnh nhân sự, ai sẽ hưởng lợi? Ai, rốt cuộc mình vẫn không phải là một học sinh thực sự, đầu óc nghe một cái mà đã tính ngay tới lợi ích được mất rồi. Nhìn cha phẫn nộ mắng chửi lãnh đạo công ty đấu tranh nội bộ, khiến công ty ngày càng khốn khó, mắt Tô Sán đảo tròn, có điều chuyện này cần nắm tốt mức độ, toét miệng cười, cha làm rất đúng. Con ngày càng sùng bái cha. Cái thằng nhãi này, Tô Lý Thành không kìm được bật cười. Tình cảm đè nén trong lòng Tô Lý Thành tựa hồ bị lời Tô Sán làm bùng phát, nghe con trai nói sùng bái mình, ánh mắt ngưỡng mộ đó làm ông cảm giác quay về thời khí huyết phương cương ở quân doanh, suy nghĩ trở nên tỉnh táo, đồng thời cũng có sự tự tin hơn 10 năm qua chưa từng có. Đưa tay vào đầu con trai, yên tâm đi, cha sẽ không dừng tay, cùng lắm thì cha cũng thôi việc, đi làm công cho mẹ con. Không sợ thua, bản thân đã là bước một bước chân qua ngưỡng cửa thắng lợi. Hiện giờ chỉ cần đảm bảo cho Mao Nam không áp tài liệu kia xuống là được. Tô Sán nảy ra một kế nhỏ, kế này là nhờ học ở Nhất Trung mà nghĩ ra. Trong công ty mau chóng có tin đồn, khi cấp trên điều tra Triệu Thành Vinh, Mao Nam nhiều lần chủ động tiếp cận tổ điều tra, nghe nói ông ta nắm được thóp của Triệu Thành Vinh, chỉ đợi thời cơ cưới nhát đao cuối cùng. Mao Nam về nhà, một mình ngồi trong phòng làm việc tới nửa đêm, trước mắt là hai bản tài liệu dày của Tô Lý Thành, nhớ lại ánh mắt âm lãnh của Triệu Thành Vinh khi đi mình ở hành lang. Vốn không có dã tâm gì, chỉ muốn yên chuyện, nhưng giờ không thể nữa. Dưới ánh đèn, Mao Nam đưa tay ra nắm lấy hai bản tài liệu. Lại đây Tô Sán, đây là chú Đông, đây là chú Tiểu La. Tô Sán về tới nhà, thấy một trung niên nam tử tuổi chừng 50 ngồi ở ghế sofa, trông có vài phần khí độ, bên cạnh là một nam tử trông dáng dấp kiểu thư ký, mặt khá non, chẳng biết 30 chưa, tay cầm bút máy, đang ghi chép gì đó vào cuốn sổ ra. Cha mẹ đều có ở nhà, nhìn ra trước mặt hai người này cha mẹ có phần câu nệ. Cháu chào chú Đông. Tô Sán rất lễ phép chào người lớn tuổi trước, cháu chào chú La. Tô Lý Thành tiếp lời, đây là con trai tôi, tên là Tô Sán. Đông Kiến Quân mỉm cười quan sát Tô Sán, tuy vóc người gầy gò, thế nhưng hai mắt tụ thần. Thằng bé này có linh khí lắm, không tệ, rất đẹp trai. Tô Lý Thành có chút kiêu ngạo nói, người lớn chúng ta nỗ lực bôn ba, còn chẳng phải vì bọn nhỏ sao. May là thằng nhóc này của tôi rất cố gắng, không làm cha nó phải lo lắng. Đông Kiến Quân lại hỏi Tô Sán học trường nào. Nghe thấy là Nhất Trung, gật đầu tán dương, Nhất Trung Hạ Hải à, là trường trung học trọng điểm cấp quốc gia, rất nổi tiếng ở tỉnh. Học cho tốt, chú thấy cháu sau này có tương lai đấy. Trước kia chú cũng đã có một thời gian công tác ở Hạ Hải. Tô Sán không dám mồm mép như với cha mẹ, đóng vai trẻ ngoan vâng dạ, lòng thầm đoán, hai người này không phải người Hạ Hải, chẳng lẽ là người cơ cấu cấu trên phái xuống điều tra. Sau một phen khách sáo, Đông Kiến Quân đặt tay lên miếng chén trà, nói, đừng khẩn trương. tôi chỉ tới thăm hỏi theo thông lệ, tiến hành điều tra kỹ hơn thôi. Nghe nói tài liệu báo cáo hạng mục kia là do anh viết. Tuy lấy làm lạ vì sao Tô Lý Thành không bỏ Tô Sán tránh đi, nhưng nghĩ trẻ con cũng chẳng hiểu chuyện mình nói nên vào thẳng vấn đề. Tô Lý Thành thầm nghĩ, cuối cùng cũng đã tới, nhắc bản thân phải trấn tĩnh, gật đầu đáp, tôi từng viết 2 báo cáo chỉnh sửa 2 công trình đó, cũng đưa ra báo cáo nghiên cứu chất lượng, báo cáo giao cho các anh cũng có bản sao báo cáo trước của tôi, tài liệu báo cáo rất cầu thị. Triệu Thành Vinh là đồng chí tốt, nhưng một đồng chí tốt không có nghĩa là không phạm sai lầm, không bị các sự vật che mắt làm vắng đầu. Chúng ta cần nâng cao cảnh giác của công nhân viên, càng cần đề cao tố chất cán bộ lãnh đạo, tập đoàn là đại gia đình, một gia đình cần cởi mở, dân chủ. Nếu có vấn đề, thành viên trong gia đình dám chỉ ra sai lầm. Đông Kiến Quân chú ý thái độ Tô Lý Thành lúc trả lời, hồi lâu mới gật gù, tiểu Tô, cậu làm tốt lắm. Sau khi trấn an Tô Lý Thành, Đông Kiến Quân mới tiến hành xác nhận từng vấn đề trong báo cáo. Trước đó Đông Kiến Quân đã tìm hiểu kỹ tài liệu Tô Lý Thành. Bộ đội chuyển nghiệp, từ đầu tới cuối làm việc ở công ty kiến trúc, cần cù tận tụy, là người khiêm nhường, năng lực nghiệp vụ không tệ. Hơn nữa xem tài liệu báo cáo có thể thấy rất hiểu tình hình công ty, báo cáo rất có tính xây dựng, thông qua trình tự gửi lên, là người đúng quy củ. Khi cáo từ Đông Kiến Quân bắt tay Tô Lý Thành, có thể nhìn ra ông ta tin tưởng lời nói của Tô Lý Thành tới 7-8 phần. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tài liệu đưa, cho Mao Nam được báo cáo lên trên đúng theo nguyên tắc làm việc công theo phép công. Giao cho tổ điều tra tập đoàn nghiên cứu, những vấn đề Triệu Thành Vinh che đậy nhiều năm cuối cùng bị bại lộ, ngã ngựa chỉ còn là chuyện sớm muộn. Mao Nam làm thế cũng là có lòng riêng, khi trưởng phòng công trình số 4 bị điều tra, người đạt lợi ích lớn nhất chính là phó trưởng phòng Mao Nam rồi. Tập đoàn kiến trúc Đại Dung trước khi chuyển chế độ là đơn vị cấp cục, nay là đơn vị rất có sức cạnh tranh ở vùng Tây Nam Bộ, cho dù phòng công trình 4 là lạc đề sắp chết, ở Hạ Hải cũng vẫn là miếng bánh thơm phương phức. Còn vì sao có tin đồn thì không phải đơn giản à? Tô Sán thông qua bạn cờ Triệu Ngạn truyền bá thôi, Triệu Ngạn tuy đã nghỉ hưu nhưng vẫn rất quan tâm tới tình hình công ty, dù gì làm ở đó cả đời mà, tình cảm cũng như lòng trung thành đó người thế hệ sau rất khó lý giải. Tuần mới đi học, Tiêu Vân Vân xuất hiện ở cửa lớp, chưa kịp nói gì đã có người hướng về phía Tô Sán gọi, Tô Sán, mỹ nữ tới tìm này. Trần Linh San đúng lúc này cũng vào lớp, cùng Tiêu Vân Vân nhìn nhau, hai cô gái cùng mỉm cười, sau đó đi qua, nhưng không nói gì hết. Phải biết rằng trước kia cả hai là bạn bè rất tốt, nhưng hiện giờ lại tỏ ra xa lạ một cách hết ăn ý, đúng là nhân sinh phức tạp. Tô Sán ra ban công, Tiêu Vân Vân hôm nay ăn mặc vài phần nhẹ nhàng đáng yêu, hấp dẫn không ít ánh mắt nam sinh đi qua. Cha mình điều tới làm cục trưởng cục quy hoạch huyện Lâm Xuyên, trong nhà rất trống vắng. Tiêu Phi điều tới huyện làm cục trưởng như vậy là nắm thực quyền rồi, so với một chủ nhiệm nhỏ ở cục thành phố càng phong quang hơn. Vấn đề kiến thiết huyện Lâm Xuyên luôn làm Tằng Toàn Minh đau đầu. Nơi đó có nhiều thôn xóm dân tộc thiểu số lạc hậu, tiến hành cải tạo kiến thiết thôn xóm này là vấn đề nan giải song có ảnh hưởng xa rộng, cũng là huyện có vấn đề thoát nghèo, làm đường nghiêm trọng nhất. Tiêu Phi được ủy thác trọng trách, xem ra khúc mắc giữa cậu cả mình và ông ta hoàn toàn được cởi bỏ rồi. Thế nhưng lúc này, Tiêu Vân Vân tới tìm mình có lẽ ít nhiều cũng được gia đình gợi ý. Tô Sán cảm thấy trẻ con trong cơ quan đại viện đôi khi thật đáng thương. Cảm ơn bạn. Qua lần thú nhận ở tiệc sinh nhật lần trước, quan hệ hai bên thân thiết hơn nhiều. Tiêu Vân Vân không cần che giấu mục đích của mình. Mình có làm gì đâu, đó là do cha bạn và cậu mình hợp tác, cha bạn đi rồi. Nếu có gì cần giúp thì cứ tới tìm mình cũng hay tới nhà cậu mình chơi. Tô Sán biết với gia cảnh Tiêu Vân Vân, muốn tìm người giúp thì quá dễ. Có điều Tiêu Phi điều đi xuống huyện, Tiêu Vân Vân chỉ là cô bé 16 thôi. Mình đương nhiên nỗ lực để Tiêu Vân Vân không thấy cô độc. Không cần đâu. Tiêu Vân Vân thoáng buồn, nhưng mau chóng ngẩng đầu cười. Có thể mình sắp chuyển trường. Chuyển trường. Tô Sán tưởng mình nghe nhầm, Tiêu Vân Vân gật đầu, cha mình thấy mình nên độc lập một chút, nhất trung Hạ Hải tuy tốt, nhưng cha muốn mình đi xa hơn, mình có thể tới trường nhị thập thất trung ở Dung Thành, đó cũng là trường trọng điểm quốc gia. Mẹ bạn cũng đồng ý à? Mẹ mình thấy sớm muộn gì mình cũng phải độc lập, không bằng nhân cơ hội này làm luôn, có điều chuyện này còn chưa chắc, có lẽ mình sẽ không đi, cha để cho mình quyết định. Tiêu Vân Vân chăm chú nhìn Tô Sán, đến thành phố lớn cũng tốt, có tầm nhìn xa hơn, không gian lớn hơn. Tô Sán mắt nhìn ra hướng xa xăm, ở đó có chuyện đặc sắc mà ở thành phố nhỏ Hạ Hải cả đời cũng không thấy được. Trực giác mẫn cảm của thiếu nữ làm Tiêu Vân Vân thấy nụ cười Tô Sán, có chút gì đó đau thương, bất giác cũng bị cảm nhẫm, cùng Tô Sán vịn lan can nhìn ra phía chân trời. Chuông vào lớp reo lên. Tiêu Vân Vân sực tỉnh, vẫy tay, mình về lớp đây. Ngày mùa thu ấy, dưới phiến mây ấy, có nụ cười buồn bã của một cô gái ghi vào lòng Tô Sán, có lẽ ly tán đoàn tụ là vì một ngày chim non dương đôi cánh khỏe mạnh. Bay xa hơn. Tiết vật lý, Tô Sán bị gọi lên bảng giải bài tập, ba môn vật lý, ngữ văn, tiếng Anh là ba môn học Tô Sán giỏi nhất. Đã qua nửa học kỳ, các giáo viên tìm ra được học trò cưng của mình. Tùy theo tính cách mỗi người mà có cách đối xử khác nhau. Tiêu Nhật Hoa thiên vị rõ ràng nhất, Đường Vũ, Trương Học Binh luôn được ông tay lấy ra làm tấm gương, còn Tô Sán, căn bản nếu y không phá phách trong lớp thì coi như không tồn tại với ông ta. Ân Tiểu Thiên giáo viên tiếng Anh còn trẻ, đối xử với học sinh khá công bằng. Song trên lớp nói chuyện với học sinh thành tích tốt thì thường sử dụng tiếng Anh hoàn toàn, coi như cũng là một cách bồi dưỡng lại không ảnh hưởng tới thời gian dành cho học sinh khác, đồng thời thi thoảng cho Tô Sán cục phấn vào mặt vì nói chuyện riêng. Giáo viên vật lý là ông thầy giáo già, thay vì giảng giải bài khó, ông ta thường gọi học sinh giỏi lên làm, vừa giải bài còn vừa phải giảng giải cách làm của mình với lớp học ở dưới. Hôm nay tới phiên Tô Sán lên bảng giải bài tập, Tô Sán viết tương đối chậm, ông giáo gật gà gật gù không để ý, Tiết Dịch Dương lắm lúc còn nói có khi ông ta chết bất thình lình trong lớp cũng nên. Cạch, Tô Sán cúi xuống nhặt viên phấn bị rơi, tiếp tục viết bài, không ai chú ý tới chi tiết nhỏ này. Lần thứ tư rồi. Đường Vũ dừng bút. Tô Sán đã 4 lần nhặt phấn, đôi mắt nhìn bóng lưng Tô Sán ra chiều suy nghĩ, quay sang nhìn Trần Linh San, bắt gặp Trần Linh San cũng nhìn mình, cả hai cười nhẹ, tiếp tục viết bài như không hề có chuyện gì xảy ra. Tan học, Đường Vũ và Đỗ Đình ở lại đợi Tô Sán về cùng, đi ra tới cổng trường, Đỗ Đình nhìn Tô Sán nói đầy thâm ý, hai bạn cùng đường, mình thì không, đi trước đây, bye bye. Đường Vũ, vợ của bạn Mai mình trả nhé. Đỗ Đình là cô gái rất thông minh trong lớp, biết cách ứng xử. Lại hiền lành, nếu không phải vì trong lớp có Trần Linh San và Đường Vũ, cũng là cô gái rất bắt mắt. Đỗ Đình cũng là người bạn đầu tiên của Đường Vũ, so với những nữ sinh khác thích kết thành một khối ngay cả yêu ghét cũng nhất trí. Đỗ Đình tính cách tương đối tự chủ, thuộc loại hình không bị người khác tác động, xử lý quan hệ với mọi người rất tốt, biết ai có thể làm bạn cả đời, ai chỉ nên mỉm cười giữ quan hệ bề ngoài là đủ. Thế nên qua một thời gian tiếp xúc, Đỗ Đình hiểu được nội tâm tinh tế dưới bề ngoài băng giá của Đường Vũ. Tính cách hai người khá giống nhau, nên càng ngày càng thân thiết. Theo Tô Sán thấy, có lẽ chỉ có cô gái như Đỗ Đình mới có thể thành số ít bạn bè chân thành của Đường Vũ trong tương lai. Lúc có mặt Đỗ Đình, ba người còn có nói có cười. Đỗ Đình vừa đi, cả Tô Sán và Đường Vũ đều trở nên im ắng hơn nhiều, không hề bởi vì lúng túng hay thiếu đề tài để nói. Quan hệ hai bọn họ là thế, người ngoài nhìn vào sẽ thấy rất kỳ lạ. Nghe nói gần đây bạn tập bóng rổ, đi lên dốc. Đứng dưới lưới điện chẳng chịt đợi xe buýt tới, Đường Vũ quay sang nhỏ nhẹ hỏi, Mộ Tiểu thì cứ dành là kéo Tô Sán đi tập bóng rổ, mà sân bóng rổ vì xuất hiện bóng hồng không thua kém Đường Vũ, chơi bóng rổ cực giỏi nên trở thành đề tài bàn tán xôn xao, tất nhiên rất nhiều người biết chuyện này. Chỉ là không nghĩ với tính cách thoát tục của Đường Vũ, lại chú ý tới mấy chuyện trần tục. Mình trước kia chưa từng chơi bóng rổ, nếu tốt nghiệp cao trung rồi mà ngay cả bóng rổ cũng không biết chơi, chắc nhiều người cảm thấy mình sống uổng thời cao trung. Không biết chơi bóng rổ có sao đâu, ít nhất mình không thích xem bóng rổ. Đường Vũ mặt thản nhiên nói, mình nghĩ nếu tốt nghiệp rồi vì thành tích không tốt mà không thể hoàn thành lý tưởng của mình, mới là điều thực sự nuối tiếc. Đường Vũ không thích xem bóng rổ. Hôm đó, Nhạc Tử Giang và Mậu Tiểu thì đối đầu, trong đám đông rõ ràng có bóng dáng Đường Vũ. Hơn nữa, cô đập tay với Nhạc Tử Giang, Tô Sán cũng thấy, trông thế nào cũng không thấy giống Đường Vũ không thích xem bóng rổ. Đấu bóng rổ là hạng mục vận động được ưa chuộng nhất của học sinh nhất trung. Đội bóng rổ nhất trung rất có tiếng, vì thế nó thành môn thể thao gắn với vinh dự và nhiệt huyết tập thể lấn át cả môn thể thao vua. Cho nên dù trong tính cách Đường Vũ có một mặt thục nữ yên tĩnh, có điều nhìn nam sinh mồ hôi như mưa nhiệt huyết tranh đua, hẳn là thiên tính của nữ sinh. Có lẽ Đường Vũ nói thế vì tin đồn trong lớp, cho rằng mình muốn đua tranh với Nhạc Tử Giang, cho nên nhất định đi học bóng rổ, không muốn thua Nhạc Tử Giang ở phương diện này. Đường Vũ lo nếu mình chú ý vào bóng rổ sẽ ảnh hưởng tới thành tích, cho nên mới tỏ thái độ. Trái tim của cô gái này, đúng là làm người ta xúc động, Tô Sán vui vẻ gật đầu, yên tâm đi, mình thi thoảng chơi bóng rổ vì rèn luyện chút thôi. Nhất định chú ý chừng mực. Hai người đi bộ cùng nhau đều là khi đã qua thời điểm cao trào tan học, cho nên lúc này người đi đường thưa thớt, một hồi động cơ đinh tai nhức óc làm loạn cả con đường. Chiếc xe máy sơn xanh trắng của Nhạc Tử Giang từ đầu kia phố phóng thẳng tới, phanh kít bên cạnh hai người bọn họ, bỏ mũ bảo hộ ra, hất đầu rất phong cách, cả hai đợi xe à, vậy anh đi trước đây. Dáng vẻ rất thân thuộc. Đường Vũ khẽ gật đầu, Nhạc Tử Giang giống như chẳng vì Đường Vũ và Tô Sán thân thiết mà bận tâm, còn rất tiêu sái nổ máy, xe lại lao vút đi, khơi lên một phen dư luận ở chỗ đợi xe buýt. Nghe tiếng động cơ xe Nhạc Tử Giang nổ ầm ầm rõ ràng đã vặn văn xăng, giống như phát tiết cái gì đó, cũng có thể là một loại thể hiện sự tự tin, dù sao Tô Sán chẳng phải là chuyên gia tâm lý học, chỉ dựa vào kinh nghiệm phán đoán, không thể nhìn thấu sâu trong nội tâm thực sự của hắn, chỉ một điều Tô Sán có thể chắc chắn. Nội tâm Nhạc Tử Giang không hề bình tĩnh như vẻ ngoài của hắn. bị đẩy lên đầu ngọn sóng của vận mệnh, lòng Tô Sán trở nên nao núng. Y biết mỗi một hành động của mình bây giờ ảnh hưởng tới vận mệnh của rất nhiều người, bi thương khoái lạc của bọn có thể thay đổi vì y. Tô Sán không dám gánh trách nhiệm lớn như thế. Có một nhà văn từng nói, cuộc đời có thể bỏ lỡ rất nhiều chuyện, nhưng đừng bỏ lỡ chuyến xe cuối cùng về nhà, và ái tình khiến người ta nhớ lại mà hối hận. Yên tĩnh đợi xe tới, bên cạnh là Đường Vũ bình đạm trầm mặc. Tô Sán đưa tay ra, nắm lấy bàn tay của Đường Vũ. Tay Đường Vũ hơi lạnh, rất mềm mại, nhỏ nhắn, nằm gọn trong tay Tô Sán. Hai bàn tay chạm nhau, Đường Vũ thoáng giật mình, nhưng không rút tay lại. Mặt Đường Vũ đỏ au, không dám quay đầu lại nhìn Tô Sán. Mọi thứ diễn ra rất ngắn, lại giống như rất dài, có cảm giác như chạm phải điện. Tay Tô Sán thô ráp, cả bốn ngón ở tay phải còn quấn băng. Một chàng hoàng tử cưỡi ngựa trắng đi tới, quỳ xuống mời bạn lên ngựa, khiến xung quanh ngưỡng mộ ghen tị sẽ khiến bạn cảm động. Hay một chàng trai vì bạn âm thầm tập bóng, tới mức tay không cầm nổi phấn khiến bạn cảm động hơn. Có lẽ với một số người thì là câu một, cái thứ hai là hành động đáng thương ngốc nghếch, với một số người thì khác. Chiếc xe số 3 đi tới, phanh lại, cửa xoạch một tiếng bật mở. Xe đến rồi. Đường Vũ quay đầu lại, nhẹ nhàng bóp tay Tô Sán một cái, sau đó buông tay lên xe. Sau khi chiếc xe chở Đường Vũ rẽ ngoặt không còn thấy nữa, Tô Sán mới đưa tay lên mũi ngửi, trên tay vẫn còn vấn vương mùi hương thơm mát thoang thoảng như hoa lan. Tô Sán mỉm cười, chuyện này mà bị người khác nhìn thấy, xe năm thứ nhất thậm chí năm thứ hai sẽ nổ tung mất. Nhưng y không biết rằng ở cửa ngõ cách đó không xa, có người hơi chấn động. Tiêu Nhật Hoa sửng sốt nhìn Tô Sán, nếu như những tin đồn kia còn có vài phần hoài nghi, vậy cảnh mình vừa tận mắt nhìn thấy chẳng lẽ là ảo giác? Đường Vũ có hy vọng trở thành học sinh mũi nhọn hàng đầu toàn khối, tương lai thế nào cũng vào trường đại học như danh tiếng, đều được các trường học coi là tài nguyên quý gia, là thành tích huy hoàng trên hồ sơ giáo dục mỗi giáo viên. Học sinh như vậy, nhất định phải che chở thật tốt để trưởng thành. Thế nhưng thời khắc này Tiêu Nhật Hoa, thấy học trò cưng được ông gửi gắm hy vọng để mình có bình bầu tốt vào cuối năm, sắp lâm vào bờ nguy hiểm. Điền Phong, tên béo khốn kiếp ti tiện đó, cố tình gài quả địa lôi này vào lớp mình. Khiến sáng sớm ngày hôm sau, trên cuộc họp năm thứ nhất Tiêu Nhật Hoa nổi khùng với Điền Phong, mặc dù chưa tới mức chỉ thẳng mặt chửi bới nhau, nhưng các chủ nhiệm lớp đều cảm thấy mùi thuốc nổ nồng nặc. Điền Phong bực tức tuyên bố kết thúc cuộc họp, khi ra cửa còn nổi giận với người bên cạnh, lão Tiêu Nhật Hoa này làm trò gì? Muốn phá tôi à? Vừa hết tiết 2, Tiêu Nhật Hoa đã vác khuôn mặt người sống chớ lại gần xuất hiện ở cửa lớp, tức thì cả lớp số 5 nín thở. Ông ta luôn biết cách làm lớp học trật tự mà không cần nhiều người. Tô Sán, em không cần tập thể dục nữa, theo tôi, còn người khác đi tập hợp đi. Cả lớp mang chút sợ hãi rời đi, không hiểu ra sao nhìn Tô Sán, Đường Vũ cũng nhíu mày nhìn Tô Sán dò hỏi, Tô Sán lắc đầu ý bảo mình cũng không biết chuyện gì. Đám Trương Tích lúc này thái độ với Tô Sán đã biến đổi, đi qua quan tâm hỏi, sao thế? Tiêu Nhật Hoa trừng mắt lên, Trương Tích vội vàng rời đi. Vì thời gian giữa tiết 2 và tiết 3 là giờ tập thể dục, cho nên trong văn phòng gần như không có ai, Tiêu Nhật Hoa là chủ nhiệm lớp, vốn phải ra giám sát lớp, nhưng hiện vì Tô Sán mà ở lại. Không để cho Tô Sán trấn tĩnh lại, Tiêu Nhật Hoa cho rằng, phòng làm việc trống không có thể gây ra áp lực mà ông ta muốn, không ngồi xuống, đứng ở cửa lớp, nhìn xoáy vào Tô Sán, sao em có thể làm loại chuyện đó? Là một học sinh trước kia bị mời phụ huynh như cơm bữa, Tô Sán thừa hiểu cái trò chiến thuật tâm lý, hình như mỗi giáo viên đều hiểu kỹ xảo này. Tô Sán không biết rằng nhất trung hàng năm còn có khóa học tâm lý, quan trọng nhất là làm sao khai thác điểm yếu tâm lý của học sinh để dùng vào quản lý. Nếu đổi lại là bất kỳ học sinh nào khác, loại ám thị tâm lý này của Tiêu Nhật Hoa đã có hiệu quả rồi, đảm bảo hiện giờ cực kỳ chột dạ, sẽ bị ông ta từng bước dẫn vào cạm bẫy, Tô Sán tất nhiên là không, dù là kiếp trước hay kiếp này thì Tô Sán cũng không ngán, vì y có ông cậu cổ quái tên Tằng Toàn Minh, thường hành hạ y về vấn đề học tập, xin lỗi thầy Tiêu, em thực sự không hiểu thầy đang nói cái gì. Tiêu Nhật Hoa cười lạnh, tự cậu làm gì còn không rõ à? Xem ra cần suy nghĩ kỹ một chút. Tô Sán vừa suy nghĩ, sau đó vẫn lắc đầu. Rất tiếc, em không biết gì cả. Giọng Tô Sán rất bình tĩnh, hoàn toàn không có gì sợ hãi. Phải biết rằng Tiêu Nhật Hoa hơn 10 năm dạy học, có loại học sinh đau đầu nào chưa gặp qua. Thậm chí một số học sinh bỏ học giữa chừng ra xã hội làm lưu manh tình cờ gặp lại. Vẫn gọi ông ta một tiếng thầy Tiêu, đủ thấy họ kính sợ và tôn trọng ra sao. Ông ta sở trường nhất là nắm lấy cảm giác tội lỗi trong lòng học sinh. Có điều hiện giờ thái độ không cần hỏi lại lương tâm của Tô Sán, làm Tiêu Nhật Hoa hoài nghi, chẳng lẽ giữa y thật sự không làm chuyện gì xấu cả. Không thể nào, thằng nhãi này chắc chắn là đứa lão luyện, phạm lỗi nhiều nên có kinh nghiệm rồi. Một học sinh không ra gì như nó mà theo đuổi được cô bé xuất sắc như Đường Vũ, tất nhiên không phải vừa, phải nghĩ cách đuổi nó ra khỏi trường học, ít nhất thì cũng phải đuổi nó ra khỏi lớp của mình. Rắn không được thì mềm, Tiêu Nhật Hoa uyển chuyển khuyên nhủ. Hiện giờ các em còn nhỏ đã bắt đầu suy nghĩ chuyện này, tâm thái rất không thành thục, sứ mệnh quan trọng nhất bây giờ là gì? Thành tích chính là toàn bộ hy vọng của các em làm thế khiến thành tích của cả hai tụt xuống, thành tích thi giữa kỳ sắp có rồi, em nghĩ rằng mình thi tốt lắm sao? Thầy Tiêu, thành tích của em có lẽ không tốt như trong suy nghĩ của thầy, nhưng em biết cũng không kém quá mức. Qua lời vừa rồi thầy nói em đã đại khái đoán ra được, giai đoạn hiện nay sứ mạng của em đúng là học tập, không nghĩ tới cái khác. Tiêu Nhật Hoa nổi giận, ông ta không ngờ Tô Sán lại khó nhằn như thế, thuận tay lấy chồng bài thi ngữ văn bên cạnh ra. Ông ta phụ trách chấm thi ngữ văn, tuy hiện giờ chưa biết thành tích tổng thể, nhưng phương diện ngữ văn đủ ông ta lấy cớ phát huy rồi, lục tìm bài của Tô Sán. Rút bài thi ghi tên Tô Sán ra, ném trước mặt y, hừ một tiếng, em tự thấy mình làm tốt lắm à. Tô Sán cúi đầu nhặt bài thi dưới đất, phủi sạch bụi, sau đó mở ra lật tới trang cuối xem, gấp lại, tính ương bướng nổi lên. Tuy hai tay đưa trả Tiêu Nhật Hoa, song giọng không đóng giả học sinh ngoan nữa, em thấy cũng không phải là tệ. Tô Sán càng tỏ ra thản nhiên, ông ta càng nóng máu, vốn Tiêu Nhật Hoa cũng không tới mức kém như thế, nhưng hôm nay vừa cãi nhau với Điền Phong, tâm trạng bị ảnh hưởng nhiều, giật lấy bài thi. Thi giữa kỳ vì chấm chéo nên ông ta chưa biết thành tích, vừa nãy xem qua mấy học sinh ông ta kỳ vọng, loại học sinh như Tô Sán, ông ta không thèm xem. Cho nên khi cầm bài thi của Tô Sán, xem lựa chọn, vận dụng bộ sung phiên dịch câu từ, đọc hiểu, làm văn, tổng cộng 128 điểm, mắt bất giác mở lớn. Tiêu Nhật Hoa không kìm được ồ một tiếng, đặt bài thi lại bàn, 128 điểm, trong lớp đủ xếp 20 hạng đầu, mà mất điểm chủ yếu ở phần làm văn, còn đề cơ sở thì Tô Sán mất điểm rất ít. Chép miệng, Tiêu Nhật Hoa chưa phải đã chịu thua, thành tích này mà em đã dương dương đắc ý rồi. Em đã nói rồi, cũng không phải là quá tệ. Tiêu Nhật Hoa hơi rối, nếu là học sinh khác nhất định ông ta cảm thán về con ngựa ô này, nhưng đây lại là Tô Sán, tha cho y thì không cam tâm, cố nó thành tích y kém thì chẳng phải đặt y ngang với những học sinh mũi nhọn rồi, lời của ông ta sẽ trở nên mâu thuẫn. Hôm qua em nắm tay Đường Vũ, tôi nhìn thấy hết, đây là sự thực chứ. Tiêu Nhật Hoa tung đòn sát thủ. Thì ra là chuyện này. Tuy trường học cấm chỉ học sinh yêu sớm, song không có khung hình phạt cho chuyện này, có điều Tô Sán khéo léo giải thích, bình thường em tìm Đường Vũ ôn tập, bọn em trước kia là bạn rất tốt rồi, hôm qua bạn ấy vì cổ vũ em học tập nên nắm tay em thôi, bọn em luôn cổ vũ nhau như thế, làm thầy Tiêu hiểu lầm, về sau bọn em nhất định sẽ chú ý. Tô Sán lúc nói câu này mắt vẫn trong veo, chẳng hề né tránh ánh mắt xăm soi của Tiêu Nhật Hoa, làm người ta thực sự cảm tưởng y và Đường Vũ đúng là quan hệ bạn bè thuần khiết. Tiêu Nhật Hoa không cam tâm, song thực sự không nhìn ra bất kỳ cái gì hết, cảm giác Tô Sán như cái bị bông, tấn công thế nào cũng không ăn thua, đành gật đầu, chú ý là tốt. Nếu không có chuyện gì nữa vậy thì em đi trước đây. Thấy thế công của Tiêu Nhật Hoa đã tan rã, Tô Sán ra tay nắm lại thế chủ động. Tiêu Nhật Hoa ngồi xuống ghế, chán nản phẩy tay, nhìn Tô Sán đi ra cửa, nghĩ tới cuộc họp ban sáng. Nếu chuyện này cứ bỏ qua như thế, chẳng phải mình xung đột với Điền Phong vô lý. Lẩm bẩm, cậu nói bình thường tìm Đường Vũ ôn tập, vậy để tôi xem thành tích giữa kỳ của cậu thế nào, nếu không ra gì thì đừng trách. Lời này đáng lẽ không nên nói ra từ miệng một giáo viên, có điều ông ta bị cơn giận lấn át lý trí rồi. Giờ tan học buổi trưa, Tiết Dịch Dương nhờ mạng lưới tình báo rộng lớn không ngờ đã nắm được nội dung cuộc nói chuyện hôm nay của Tô Sán, hưng phấn đấm vai Tô Sán, mày được đầy, văn phòng làm việc đối diện lớp số 3, bọn Mã Ngọc hôm nay lười trốn thể dục trong phòng. Nghe mày nói chuyện với Tiêu Nhật Hoa, đúng là hả giận, mẹ nó lão già đó cứ xăm soi bọn mình, cứ như tao với mày nợ tiền lão. Lớp mình cũng biết cả rồi. Thế nhưng trong lòng Tô Sán chẳng có chút hưng phấn hay vui vẻ nào cả, chẳng trách Tiết Ba, Tiết Bồn có mấy người thì thầm với y như vậy. Nếu tin đồn là đúng, Tiêu Nhật Hoa trước giờ luôn nhắm vào mình, ông ta chỉ đợi thành tích giữa kỳ để xử lý, bất kể ra sao, va chạm với chủ nhiệm lớp không phải là chuyện tốt. Tháng 11, Lập Đông. Hôm nay là ngày công bố thành tích thi giữa kỳ của nhất trung. Ở hành lang ai cũng chỉ bà tán đúng một đề tài này, Tiêu Nhật Hoa đi vào lớp số 5, tuyên bố thành tích đã có, đây là trận chiến đầu tiên của học kỳ mới, chiến quả đã sắp có. Trương Đại Hào, 570 điểm. Quách Đan, 478 điểm, đợi đã, cầm cả tờ giấy này xuống đã, vội gì. Lý Lộ Mai, 634 điểm. Tiêu Nhật Hoa đọc tới tên ai, người đó lên lấy thành tích. Lần này thi 6 môn, tổng điểm là 750, Lý Lộ Mai nghe thấy điểm của mình là 634 còn vui mừng, đến khi lên nhận thành tích, thấy chỉ xếp thứ 15 trong lớp, tinh thần xuống hẳn, lần này mục tiêu của cô là top 10. Khi đi về chỗ Lý Lộ Mai còn liếc nhìn cả lớp, xem ra thành tích của lớp đều có chút tiến bộ, xem ra sau này không thể lơi lòng nữa. Đường Vũ, 690 điểm. Cả lớp thốt lên thán tiếng kêu thán phục, thành tích này đừng nói đứng đầu cả lớp, cho dù là cả khối cũng đứng số 1 số 2. sự ưu tú của Đường Vũ không thể nghi ngờ. Ngay cả Tiêu Nhật Hoa cũng chẳng thèm che giấu sự thiên vị của mình, tán dương Đường Vũ trước lớp một phen. Mày thấy chưa, đây chính là sự chênh lệch. Tiết Dịch Dương cầm bảng điểm của mình, 545 so với 690, hoàn toàn không ở cùng một đẳng cấp, bình thường thành tích Tô Sán cũng chẳng hơn hắn là bao, nên lên tiếng chào phúng, cũng có ý khuyên nhủ thằng bạn mình tỉnh táo lại. Gần đây Tô Sán và Đường Vũ có xu thế càng ngày càng gần gũi, Tiết Dịch Dương cho rằng cô gái như Đường Vũ, đứng từ xa quan sát ngưỡng mộ là đủ, không nên tham dự vào, sau 3 năm cao trung, Đường Vũ sẽ bay xa, hắn và Tô Sán sẽ bị bỏ lại ở thế giới dung tục, không muốn bạn mình lún quá sâu, tới lúc đó lại tuyệt vọng. Tô Sán, 645 điểm. Tiêu Nhật Hoa mặt lạnh tanh đọc, đặt bảng điểm Tô Sán lên mép bàn, bốn ngón tay đè lấy, có chút thất thần. Đương nhiên rồi, thành tích này làm hôm qua ông ta mất ngủ tới nửa đêm, gần sáng mới mệt mỏi chợp mắt một chút, rồi bị gà của giáo viên già nghỉ hưu sát vách cất tiếng gáy đánh thức. Xì xào, cứ như có tiếng máy bay bay qua trên bầu trời lớp học. Tô Sán đi thẳng lên bàn giáo viên, cầm lấy bảng điểm, kéo một cái, nhưng không kéo được, nhíu mày, thấy Tiêu. À, Tiêu Nhật Hoa tỉnh lại buông tay ra, không nói gì cả, bình tĩnh như chuyện hiển nhiên, tiếp tục đọc điểm. Vì chút ghen tị thêm ba phần hâm mộ, Trần Linh San lại trở nên thân cận với Đường Vũ, tai dựng lên, liếc nhìn bảng điểm của Đường Vũ, vừa nghe thấy điểm của Tô Sán còn không để ý lắm, nhìn lên bục giảng thấy Tiêu Nhật Hoa ngẩn người mới biết mình không nghe lầm. Đôi môi hồng khẽ hé một khe hở, mặt biến thành vẻ đáng yêu ngốc. Trong ánh mắt của Đường Vũ chỉ có sự ngạc nhiên nhìn Tô Sán, cũng không biết là đang nghĩ gì, nhưng chắc chắn thấy tương phản giữa thực tế và tưởng tượng. Lộ Tiểu Mai ngay cả thành tích của Mậu Tiểu thì cũng quên nghe, mắt nhìn chằm chằm vào bảng điểm của mình, 634 điểm xếp thứ 15 cả lớp, vậy 645 điểm xếp thứ mấy? Vào top 10, 10 vị trí đầu của lớp. Niềm vui của Tằng Kha không gì diễn tả được. Vốn gần đây bận rộn chuyện kinh doanh, quan hệ với các đơn vị xí nghiệp, lòng lo cho chuyện học hành của con lại không có nhiều thời gian quan tâm, giờ thấy thế thành tích của Tô Sán không đi xuống còn lên, lòng vui mừng khỏi phải nói. Nói ra gần đây mẹ bận quá, chẳng mua sắm được gì cho con muốn mua gì cứ nói ra. Tô Sán giờ làm gì có nhu cầu của học sinh bình thường, nghĩ một lúc chẳng thấy mình cần cái gì, sách vở thì mình mua đủ rồi, ngoài ra có thể mượn con Triệu Ngạn. Thông qua Triệu Ngạn, Tô Sán trở nên thân thiết với các cán bộ già trong tiểu khu. Nguồn tài liệu của y rất dồi dào. Còn đang ngẫm nghĩ thì Tằng Khoa đã kéo tay, đi nào, cùng mẹ dạo phố, trước kia con hay nói không có giày đi à, thằng bé này, mấy tháng rồi cũng không nhắc mẹ, làm mẹ quên, hôm nay chúng ta đi mua thôi. Phố thương nghiệp có mấy nhà làm y phục được lắm, thuận tiện mẹ mua cho một bộ. Cùng với mẹ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phấn khởi ra cửa, Tô Sán biết chủ yếu là mẹ thèm dạo phố rồi. Gần đây mẹ bận chuyện cửa hiệu, quên cả mùa đông đã tới. Ở cái tuổi này thực ra ghét nhất là đi cùng với cha mẹ, đều muốn thể hiện mình là người lớn, thể hiện sự độc lập. Nhưng Tô Sán thì khác, đời sau y chẳng làm được gì cho cha mẹ, tuổi xuân quý giá của cha mẹ cũng vội vã trôi qua trong quá trình trưởng thành của y. Hiện giờ Tô Sán cũng chẳng làm được gì cho cha mẹ, nên cùng mẹ đi dạo phố, nhìn mẹ vui vẻ là chuyện duy nhất y có thể làm. Trước gương, Tằng Kha mặc thử một chiếc áo nỉ màu tím, xoay người lại hỏi Tô Sán. Sao, có hợp với mẹ không? Tô Sán gật đầu lia lịa, đẹp tuyệt vời, chẳng trách hồi xưa cha đeo bám mẹ tới cùng như thế. Tằng Kha mắng, quỷ con, giống hệt tính cha con. Cô bán hàng bên cạnh cũng khen không ngớt, chị, chiếc áo tím này nổi bật khí chất cao sang của chị, rất vừa vặn. Đây là con trai chị à? Rất đẹp trai. Được, lấy cả cái áo này và khăn quàng cổ đi, phải giảm giá chút nữa chứ. Cùng cô bán hàng mặc cả một hồi, tới giá hai bên cùng hài lòng xong, Tằng Kha xoa đầu Tô Sán. Nhóc đẹp trai, đi, xem quần áo và giày cho con. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mùa thu năm nay thành phố Hạ Hải, xuất hiện hiệu chuyên kinh doanh thương hiệu đồ thể thao như Nike, Adidas. Lãng Bài Thể Dục là một trong số ít nơi bán đồ thể thao cao cấp. Nơi này giá cả rất cao, thu hút tất nhiên là những học sinh có gia cảnh dư giả ở nhất trung. Những thứ này trước kia phải tới Dung Thành mới mua được, giờ ở Hạ Hải đã có liền càng thêm nhiệt tình. Ai, đôi giày kia đẹp quá, anh không mua nổi rồi, mẹ anh nói nếu cuối kỳ thì tốt sẽ cho tiền mua, chúng ta quay lại sau vậy? Trần Linh San và Cao Phàm đang ngồi ở chiếc ghế dài trước tủ bán giày Nike. Cao Phàm hơi nuối tiếc nói, hắn nhìn chúng một đôi giày chạy bộ hiệu Nike, giá 600 đồng, nếu đi đôi giày này trong trường thì oai đừng hỏi, tiếc là giờ chưa mua nổi. Trần Linh San có vẻ không được hào hứng cho lắm, thành tích thi giữa kỳ của cô đứng thứ 23 cả lớp, không phải là thấp, cũng phản ánh đúng thực lực của cô. Nhưng cứ nghĩ tới ánh mắt khác thường của Đường Vũ nhìn Tô Sán khi công bố thành tích, lòng cô không thoải mái chút nào, cho nên nhận lời rủ đi chơi của Cao Phàm để giải khuây. Có điều ngay cả mua sắm là thứ con gái thích nhất, cũng không làm tâm trạng cô khá hơn. Cô không hiểu mình ra sao nữa rồi, trong những nam sinh theo đuổi cô, có người thi học sinh giỏi đoạt giải quốc gia, có kiện tướng cờ vây, có con cháu cán bộ lớn, Tô Sán không là cái gì cả, luận cả ngoại hình, Tô Sán cũng chỉ bình bình, tại sao Tô Sán lại làm mình bận tâm chứ? Buồn chán chẳng muốn nghe Cao Phàm nói, mắt lơ đễnh nhìn ra cửa, lúc này người phục vụ đồng thanh chào hỏi, hoan nghênh, mời quý khách thoải mái xem. Sau đó hai mẹ con đi vào. Tô Sán, Trần Linh San ngạc nhiên thốt lên. Tằng Kha mặc chiếc áo khoác mới mua, không phải loại sang trọng đắt tiền, nhưng rất hợp, mang theo một loại tự tin của nữ cường nhân. Còn Tô Sán gần đây vì tập bóng rổ mà da hơi đen, đã cắt đi mái tóc lãng tử, để tóc ngắn gọn gàng, tăng thêm đôi phần mạnh mẽ. Hôm đó, Cao Phạm tận mắt nhìn thấy Tô Sán đối đầu với đám Vương Hạo Nhiên, trong lòng có vài phần tôn trọng, gật đầu chào. Tô Sán cũng cười thiện chí, xin chào. Tô Sán, bạn đi mua quần áo sao? Trần Linh San đột nhiên lòng giật thót, ý nghĩ không ngờ nảy ra trong lòng. Mình đi cùng Cao Phàm sẽ không làm cậu ấy hiểu lầm gì chứ? Tô Sán không có gì khác thường, chào hỏi xong liền đi xem giày. Ngược lại Tằng Kha nhận ra Trần Linh San, thân thiết nói, a, cô bé Trần gia, chào cháu, gì là gì Tằng, cha cháu có khỏe không? Trước kia ở công ty được cha cháu chiếu cố nhiều. Cao Phàm thầm nghĩ, thì ra đây chính là mẹ Tô Sán làm công ở công ty nhà Trần Linh San. Như tin đồn, nhưng nhìn thế nào cũng không hề giống công nhân viên bình thường, khí chất vận vị này không khác gì mẹ mình ở cơ quan chính phủ. Trần Linh San lòng chả hiểu sao có vài phần thẹn thùng, cháu chào dì Tằng, dáng vẻ hết sức ngoan ngoãn, cháu vẫn đáng yêu như vậy. Tằng Kha thấy Trần Linh San má hồng hồng hết sức đáng yêu, muốn đưa tay nhéo một cái, nhưng tay đưa ra một nửa thì dừng lại, đây là cô công chúa bảo bối này người ta, trước kia mình muốn tới khen một câu cũng chẳng được, làm vậy không thích hợp lắm. Ngượng ngùng thu tay lại, Tằng Kha ho một tiếng dục Tô Sán. Tô Sán, chọn xong chưa, sao lề mề như con gái vậy hả? Mẹ thật là, lúc nãy con mua áo nhanh thì mẹ lại bảo con không biết lạc thú mua sắm, thế nào mẹ cũng nói được. Tô Sán đi giày vào, chọn theo kiến nghị của Lâm Lạc Nhiên, dậm thử trước gương. Được rồi, con lấy đôi này luôn. Phục vụ viên tươi cười đi tới nói, chiếc giày này ưu điểm là thông khí tốt, hoạt động lâu vẫn thoải mái. Thích hợp cả với môn thể thao hoạt động trên nền cứng. Giá 650 đồng, cửa hàng chúng tôi đang có chương trình giảm giá, nên chỉ tròn 600 đồng. Tằng Kha gật đầu, nơi bán hàng thế này giá cả niêm yết rõ ràng, không thể mặc cả, mở ví lấy ra 6 tờ 100 đồng. Tuy hiện giờ thu nhập gia đình tăng lên rất nhiều, song Tằng Kha vẫn giữ tác phong chất phác tiết kiệm. Lúc nãy bà mua y phục cho mình cũng chỉ ở hiệu bình thường thôi, nếu không phải thành tích Tô Sán tốt như thế, đã không tiêu phí lớn thế này, cũng có chút tâm lý đền bù gần đây không có thời gian quan tâm tới Tô Sán. Mình về trước nhé. Tô Sán vẫy tay với Trần Linh San và Cao Phàm. Tằng Kha nói với Tô Sán, Linh San là bạn học của Tô Sán à, sau này thường tới chơi nhé, có điều chắc cháu cũng không muốn lắm. Tô Sán biết mẹ vẫn còn hoài niệm 5 tháng ở đơn vị, đối diện với Trần Linh San ít nhiều lộ ra chút thiếu tự tin. Mẹ con Tô Sán đi rồi, Cao Phàm mới nghi hoặc hỏi, mẹ Tô Sán sau khi nghỉ làm ở công ty cha em làm gì thế, chẳng lẽ đào được vàng? Trần Linh San hơi lắc đầu, chỉ nghĩ động tác lúc này Tằng Kha muốn đưa tay véo má mình, nửa đường dừng lại. Công ty công trình số 4 thuộc tập đoàn kiến trúc Đại Dung, gần đây ở trạng thái hỗn loạn, trưởng phòng Triệu Thành Vinh bị cách chức điều tra, qua thương lượng của chủ quản tập đoàn, phê chuẩn yêu cầu nghỉ hưu trước thời hạn của đồng chí Triệu Thành Vinh. Từ Dung Thành trở về, Triệu Thành Vinh già đi rất nhiều, ông ta là người rất có dã tâm, hiện giờ bao nhiêu phấn đấu nỗ lực đều trôi theo dòng nước, lại gần nghỉ hưu, cảm giác chênh lệch đó, hẳn không dễ chịu gì. Thế nhưng Tô Sán thấy đây là chuyện tốt với ông ta. Chứ cứ để chuyện phát triển như đời sau, vấn đề càng lúc càng nghiêm trọng, khi bại lộ ra ông ta muốn hạ cánh an toàn là mộng tưởng, kết cục đợi ông ta là nhà tù. Con người vốn nhanh quên, Triệu Thành Vinh nhân vật phong vân một thời giờ không tồn tại trong mắt họ nữa, cả đơn vị chỉ lo bàn tán xem nhân tuyển trưởng phòng là ai, có hy vọng nhất là Mao Nam. Gần đây ông ta xoay như trong chóng, suốt ngày tiệc tùng xã giao cũng nhiều hẳn lên. Mao Nam thấy mình sắp có bước tiến lớn trong đời, vốn khi Tô Lý Thành đưa tư liệu, ông ta còn có chút sợ đầu sợ đuôi. Làm phó trưởng phòng cả đời, tham vọng cũng phai nhạt rồi, chỉ sợ không hạ nổi Triệu Thành Vinh thì cái ghế của mình cũng nguy, ai ngờ liều mình một cái lại có cục diện này. Mao Nam đã bắt đầu suy tính gây dựng thế lực của mình rồi, tiểu lưu phòng tài vụ gần đây rất biết điều, là người nhanh nhạy. Cháu mình đầy tháng, lão Kim bên công trình tặng 1.000 đồng. Còn về phần nhân vật quan trọng của sự kiện này là Tô Lý Thành, tính tình thật thà, cũng hiểu nghiệp vụ, có điều không phải là nhân tuyển thân tín tốt. Không chủ động dựa vào mình, tạm thời gác sang một bên đã. Lệnh bổ nhiệm từ tập đoàn công ty mau chóng đưa xuống, nhân sự không đổi, do lãnh đạo có tư lịch tư cách của tập đoàn tới nhậm chức, trọng điểm là vấn đề an toàn chất lượng công trình, mở rộng nghiệp vụ, quy hoạch kiến thiết, phương châm chỉ đạo của tập đoàn là vững chân địa phương, khai thác bên ngoài đem so với nhiều xí nghiệp anh em trong tập đoàn. Chúng ta còn rất nhỏ yếu, tôi tới đây là để chỉnh hợp tài nguyên trong công ty, bổ sung thực lực, tăng cường công tác mời gọi đầu tư, mở rộng thị trường bên ngoài, tăng cường hợp tác với đơn vị anh em trong tỉnh, nâng đỡ, khai thác địa khu Trung Tây Bộ. Đông Kiến Quân giọng trầm ổn vang khắp phòng hội nghị, tiếng vỗ tay rào rào không ngớt, tất nhiên có tiếng vỗ tay miễn cưỡng, như của Mao Nam, vốn tưởng mình nắm đại quyền tới nơi rồi. Với Tô Lý Thành mà nói đây là chuyện mừng. Nhà Tô Sán chuẩn bị một bữa cơm thịnh soạn, bữa cơm tẩy trần đầu tiên của Đông Kiến Quân ăn ở nhà Tô Sán. Đông Kiến Quân kể năm 86 mình tới Hạ Hải, khi đó nơi này hoang vu lạc hậu, không ngờ mười mấy năm sau lại tới đây nhậm chức, nhìn thấy biến hóa nơi này, tâm tình xúc động. Ở Hạ Hải, Tô Lý Thành là người hợp khẩu vị với ông ta nhất, không chỉ vì tính cách, cả hai khi còn trẻ đều ở quân ngũ, nói tới chuyện trong quân đều rất say sưa. Tô Sán chỉ lặng lẽ quan sát cấp trên mới của cha, có thể nhận ra tâm tình Đông Kiến Quân không cao, chẳng trách được, tuy giám đốc công ty. Công trình 4 ở đơn vị cha là cái ghế ai cũng ao ước, còn là mục đích cả đời của khối người. Thế nhưng ở tập đoàn công ty, cái chức vị này không ngọt đến thế. Đông Kiến Quân ở trong tập đoàn cũng là một chủ nhiệm, giờ bị điều đi khỏi hạch tâm quyền lực, nói không chừng thất bại trong đấu tranh, hoặc đắc tội với ai đó. Nói tóm lại lần điều động này chẳng phải nguyện vọng của ông ta. Tới Hạ Hải nhìn hiện trạng công ty công trình số 4, cái nơi sắp thành gánh nặng trong mắt tập đoàn, giống như đứa con bị vứt bỏ, cho nên mới tìm cha mình nói chuyện. Cả hai cũng uống nhiều, nhắc tới chuyện công ty, Tô Lý Thành cũng đem hết oán khí bao năm phát tiết ra. Tằng Kha trong lòng bất bình không ít, nói, trước kia thời giám đốc cũ, chồng em là học sinh của ông ấy, nhưng giám đốc cũ quá cô chấp, tất nhiên không phải em trách ông ấy, chỉ là ông ấy không biết đối tốt với người mình, con gái ông ấy đan len trong văn phòng cũng bị phê bình, chồng em càng khỏi nói. Kết quả Triệu Thành Vinh leo lên vị trí giám đốc, đả kích người của ông ấy, chồng em nói tới cùng không có điểm nào có lỗi với công ty. Thường ngày đám người trong công ty anh em ngọt xớt, anh ấy thật thà tin thật, giúp người ta việc này việc nọ, nhưng có chuyện gì tốt, người ta quên anh ấy đi, chưa giúp được cái gì. Tô Lý Thành trách vợ, hiện em nói chuyện này làm gì? Đông Kiến Quân trầm mặc, nhớ tới vị kia ở trong tập đoàn, mình cũng là quân của ông ta, quan hệ hai người tuy không xác định rõ ràng, nhưng cũng có thể nói là thầy trò. Sao mà giống Tô Lý Thành, đối xử với người bên cạnh càng thân càng nghiêm, chuyện mình điều tới đây ông ta chỉ cần nói một lời là ngăn được, nhưng từ đầu tới cuối công ta không nói gì. Oán trách ư, không có. Lòng sao có thể không có vết gợn. Đông Kiến Quân càng lúc càng thấy cùng Tô Lý Thành đồng bệnh tương lân, cùng không giỏi kết giao, cùng hết lòng hết dạ vì người khác, đổi lại là đãi ngộ bất công, nương hai rượu nói, chú Tô, chú yên tâm. Đông Kiến Quân tôi biết đối xử với anh em mình thế nào. Với năng lực của cậu, đặt ở đâu cũng xứng, làm việc cho tôi không bạc đãi cậu, tôi không bạc đãi anh em của mình. Đông Kiến Quân mạnh mẽ tiến hành chỉnh sửa và giám sát chất lượng công trình cũ, điều chỉnh một số nhân sự, chủ yếu là để bà Tô Lý Thành lên làm giám đốc, báo cáo trình lên tổng công ty. Một nhân vật thuộc phái hệ khác trong tổng công ty, khi thông qua báo cáo của Đông Kiến Quân, cười nói, cứ để Đông Kiến Quân làm, ếch ngồi đầy giếng thôi, làm được trò trống gì. Tô Lý Thành được thăng lên làm phó giám đốc công ty công trình số 4 là chuyện một tuần sau khi có thành tích thi giữa kỳ của Tô Sán, tuần này có thể nói là xong hỉ lâm môn. Ôi chị Tằng, lần này anh Tô sướng rồi, lệnh bổ nhiệm đã xuống, phải ăn mừng nhé. Vương Tiểu Thúy của phòng tài vụ gặp được Tằng Kha, ở trong khu tập thể liền đon đà chào hỏi, đã đâu vào xoan đâu, nói là phó giám đốc chứ, anh ấy cũng chỉ là chân chạy thôi, đâu giống Á Trung nhà cô, bên ngoài có bản lĩnh chạy công trình, anh Tô nhà tôi chỉ được cái vất vả. Tằng Kha đang mang thức ăn làm sẵn ở nhà cùng Tô Sán ra hiệu ăn. Gặp phải Vương Tiểu Thúy, giải thích một phen, thường ngày Tiêu Á Trung và mấy lãnh đạo đơn vị ăn uống quan hệ rất tốt, ai ngờ tổng công ty điều người xuống, thế là thay đổi hết. Trong lòng Vương Tiểu Thúy sao không có vướng mắc, Tô Lý Thành một bước lên trời, làm rất nhiều người trong công ty ghen tị. Sao so được, anh Tô làm việc vất vả vài năm còn kiếm được tư lịch, chứ Á Trung nhà em, ở ngoài kiếm được một chút đấy, nhưng mệt sống mệt chết cũng chẳng tiến thêm được. Vương Tiểu Thúy cùng mẹ con Tô Sán nói vài câu rồi về nhà, đem một bụng bất mãn ra phát tiết với chồng. Tô Lý Thành thông minh hơn đám người bọn anh, người ta chẳng tốn tiền xã giao, chẳng mất công quả cáp, dễ dàng lên làm phó giám đốc rồi. Tiểu A Trung khó chịu hừ một tiếng, xì, cái lão giám đốc làm được bao lâu còn thành vấn đề nữa là phó. Đơn vị đó sắp sập tới nơi rồi. Anh có nghe nói, vì vấn đề của Triệu Thành Vinh, tài chính trong công ty gặp rắc rối, tiền công trình xuất ra không thu lại được. Hôm qua anh uống rượu với giám đốc Mao, em đoán xem người ta nói gì, tranh thủ được quảng trường Tinh Hải thì sống, không thì đợi chết. Giờ người Hạ Hải đều biết công ty công trình số 4 là đống rối rắm, tranh thủ sao được, anh thấy ông ta càng ngày càng lún sâu mà thôi. Sau khi công bố xếp hạng thi giữa kỳ, tình hình trong lớp trở nên rõ ràng. Trước kia Vương Học Binh làm lớp trưởng tạm thời bị hủy bỏ, Đường Vũ chính thức lên làm lớp trưởng, Vương Học Binh làm lớp phó, cô béo Lục Hoa xếp thứ 5 làm bí thư chi bộ đoàn. Những học sinh xếp 10 hạng đầu trong lớp đều được phân phối chức vụ nhỏ. Thế nhưng Tô Sán không nằm trong số đó, có điều không hề ảnh hưởng tới địa vị quật khởi của Tô Sán tại Nhất Trung, học sinh ưu tú luôn dễ dàng được người ta tôn trọng. Bầu không khí của Nhất Trung là thế, 10 người đứng đầu mỗi lớp hoặc ít hoặc nhiều đều thành tiêu điểm bàn luận, với người cũ được tán thưởng, người mới cũng tiến vào tầm mắt số đông. Nghe nói Mã Đan lần này đứng đầu lớp số 3, xếp hạng 10 toàn khối, được chủ nhiệm lớp cưng như báu vật vậy. Mọi người không biết chứ, thời sơ nhị ngồi cùng bàn cô ấy còn học kém hơn mình. Con bé đó lên sơ tam cứ như ăn phải xuân dực vậy, nhìn kính cận lại dày lên là biết rồi. À nói tới kính, cô bé bốn mắt thẩm lộ lớp số 1 đeo kính sát trong rồi, xinh đẹp hẳn lên, lớp số 1 xôn xao, đều nói có phải cô nàng có người yêu rồi không? Thật à, bạn trai cô ấy là ai thế, học sinh ngoan như cô ấy, không sợ bị thầy giáo. Cứ như trước kỳ thi bị áp ức quá độ, đủ mọi loại đề tài nổi lên khắp nơi. Tô Sán cũng trở thành đối tượng được nghe ngóng, trước kia y không ở Nhất Trung, nên tính đề tài càng nhiều. Sau khi nắm tay Đường Vũ, Tô Sán cảm thấy ánh mắt cô bé này nhìn mình không còn lạnh như băng nữa, trong lòng khó tránh khỏi chút cảm xúc êm dịu, giống như bầu trời trong xanh trên đầu có đám mây bập bềnh trôi qua. Bên ngoài thấy Tô Sán đang theo đuổi Đường Vũ, thực tế y đang từng chút một bị Đường Vũ chinh phục. Hôm đó, sau giờ thể dục lên lầu, Tô Sán cảm thấy có chút bất thường. Tầng số 5 là 3 lớp 2, 5, 7, tầng bố là 3 lớp 1, 3, 6. Sau tiết 2 thời gian khá dư giả, Tô Sán đều xuống dưới chơi vài đường bóng rổ tranh thủ lúc Lâm Lạc Nhiên, không có mặt chơi lén tới sát giờ mới về lớp. Khi tới tầng thứ 4 thấy có mấy cô gái đứng túm tụng ở cửa cầu thang, vừa thấy y lên, vẻ mặt rõ ràng có chút thay đổi. Bạn là Tô Sán phải không? Đi tới trước mặt Tô Sán là cô gái cao giáo, dung mạo không tệ, hình như có lần tiết dịch dương chỉ cho y rồi. Cũng là nhân vật có tiếng trong khối, song Tô Sán không nhớ. Tô Sán gật đầu, chuyện là thế này, tiểu lộ tử trong lớp tôi đánh cược với mấy người bạn, cược xem có dám bày tỏ trước mặt bạn không, thời gian chưa rõ, tới lúc đó nhờ bạn giúp một chút, nếu gây phiền toái cho bạn thì xin lỗi. Cô gái vừa nói vừa chỉ một cô gái đang bị đám nữ sinh cười đùa xô đẩy, hai bím tóc cong cong, mặt đỏ như tôm luộc, thực sự nhờ bạn đó. Trở về lớp Tô Sán vẫn còn suy nghĩ, thực sự có kiểu đánh cuộc như vậy sao? 3 phần thật, 7 phần giả đi. Đánh cuộc có lẽ là có điều ý đồ thật sự trong đó là biến tướng bày tỏ mới là chủ yếu. Mấy cô gái này cũng rất khéo léo, chỉ nhắc trước mình một tiếng, tránh khi chuyện xảy ra quá mức đột ngột, thực tế không nhờ mình vừa đồng ý, còn về phần chuyện này có biến giả thành thật hay không thì đợi xét. Nữ sinh cao trung tuy rụt rè, nhưng rất là lắm trò. Buổi chiều khi Tô Sán và Tiết Dịch Dương cùng tới lớp gặp phải nhóm Lý Lộ Mai và Trần Linh San, mọi người nói cười lên lầu, không may gặp luôn cả Đỗ Đình và Đường Vũ. Đường Vũ và Trần Linh San tuy là bạn cùng bàn, nhưng chỉ giữa quan hệ khách khí hời hợt, không thân thiết. Rất lạ một điều là tuy ở cùng một lớp, Tô Sán tan học về thường đi cùng nhau, Trần Linh San và nhóm bạn cũng hay tụ tập với Tô Sán, Tiết Dịch Dương. Nhưng đến giờ mọi người mới nhận ra rằng, trường hợp xuất hiện cả Tô Sán, Đường Vũ và Trần Linh San thì đây lại có vẻ là lần đầu tiên. Đám nữ sinh im lặng hẳn, nhìn chăm chăm Trần Linh San và Đường Vũ chờ đợi. Không khí trên cầu thang chật hẹp trở nên hết sức quái dị. Bạn mặc chiếc áo này hợp lắm. Người chủ động lên tiếng trước là Đường Vũ, cảm ơn bạn. Chả hiểu sao Trần Linh San có chút chột dạ, chiếc áo này cô mua cuối tuần vừa rồi khi đi chơi với Cao Phàm. Mấy cô gái cười khúc khích, giờ là tiết thứ mấy rồi. Đường Vũ và Trần Linh San ngồi cùng bàn, vậy mà giờ đem chuyện này ra nói, chẳng bằng nói luôn câu kinh điển, hôm nay trời đẹp quá. Chứng tỏ cả hai cô gái này đều có chút vấn đề với Tô Sán. Tô Sán cũng cảm thấy người gai gai, rất may là có Lý Lộ Mai và Đỗ Đình. Hai cô gái đồng thời trừng mắt với Tô Sán đứng ngây ra đó không có biểu hiện gì. Họ tất nhiên không để bạn mình lúng túng. Dựa vào tính cách sôi nổi của họ, dẫn dắt câu chuyện không có vấn đề. Tô Sán cũng thở phào nếu không chặng đường tới lớp này rất khó nuốt. Lên tới tầng 5 không khí liền có vẻ là lạ. Trần Linh San nhìn nhóm nữ sinh trước mắt, đại bộ phận đều quen biết. Nhưng là học sinh tầng dưới, thuộc lớp số 3, số 4. Dứt khoát không có chuyện bình thường lại nhiều người như thế cùng xuất hiện ở tầng bọn họ, chuyện này là sao? Không chỉ bọn họ ngạc nhiên, học sinh tầng 5 cũng ngó hết sang phía này. Tô Sán thấy đau đầu, chuyện buổi sáng với Tô Sán mà nói chỉ coi như mấy trò chơi nhỏ của nữ sinh, vốn không để trong lòng. Thế nhưng hiện giờ xem tình thế trước mắt, đám nữ sinh này định làm lớn, bên cạnh còn có Đường Vũ. Quan hệ giữa các nhóm nữ sinh không hề hài hòa như bề ngoài, đôi khi nổ ra xung đột, mức độ quyết liệt đến nam sinh cũng phải chào thua. Này Nhiễm Ngọc, bày trận đợi ai thế? Lý Lộ Mai hỏi cô gái cao giáo buổi sáng nói xe huyện với Tô Sán. Có điều câu này hỏi ra đã không còn ý nghĩ gì nữa, vì ánh mắt đám nữ sinh tầng khác kia rõ ràng chú ý tới một người, trong nhóm bọn họ. Đỗ Đình quay đầu lại nhìn Tô Sán, mày nhíu lại, Tô Sán lại chọc vào ai rồi? Nếu là chuyện giới nam sinh, đánh nhau một hai trận có thể giải quyết, nếu không sáng suốt đi đụng chạm vào đám nữ sinh kia, chẳng khác gì đụng vào tổ ong. Đám nữ sinh này không ít lần tụ tập chửi bới nam sinh, làm đối phương mất hết mặt mũi. Lúc này Đỗ Đinh cảm thấy tay Đường Vũ nắm tay mình bóp chặt lại một chút. Vẻ mặt Đường Vũ vẫn cứ bình tĩnh như không, nhưng ánh mắt thoáng chút lo lắng không giấu nổi Đỗ Đinh gần đây rất thân thiết với cô. Đỗ Đình cắn răng, đắc tội thì cũng đắc tội rồi. Đám nữ nhân đanh đá này hôm nay nếu tấn công Tô Sán, vì Đường Vũ, bà cô đây không thèm nể nang. Trần Linh San đi tới gượng cười nói với Nhiễm Ngọc, không có chuyện gì chứ. Nhiễm Ngọc thời sơ trung rất nổi tiếng, vóc người cao ráo và khuôn mặt xinh đẹp, rất được nam sinh lớp lớn hơn yêu thích. Mộ Tiểu thì gần đây rất thân với Nhiễm Ngọc, khỏi phải nói hắn đã động lòng, làm Lý Lộ Mai rất thương tâm. Mà trước giờ luôn theo đuổi Nhiễm Ngọc lại là Trần Sung trong thế lực của Vương Hạo Nhiên. Nhiễm Ngọc ở lớp số 1 cũng có xu thế trị cả trong vòng nữ sinh, riêng khí thế đã hơn Trần Linh San rất nhiều. Cho nên thấy Nhiễm Ngọc nhìn về hướng Tô Sán, Trần Linh San không khỏi phát hoảng. Nhiễm Ngọc không thèm trả lời bọn họ, quay đầu lại vẫy tay với một cô gái, Tiểu Lộ Tử, lại đây. Nói với đám nữ sinh đang chờ đợi, cho họ thấy sự mạnh mẽ của Tiểu Lộ Tử, xem các người còn dám giễu cợt người khác không. Thẩm Lộ cô nữ sinh thắt hai bím tóc rụt rè đi tới trước mặt Tô Sán, mặt đỏ tới tận mang tơi, đầu không dám ngẩng lên. Nói nhanh, Tô Sán, mình thích bạn. Sau đó không chịu nổi xấu hổ, hai tay che má chạy u mất, bỏ lại sau lưng những tiếng kêu kinh ngạc. Chú nhóc Tô Sán này ngày càng được nữ sinh hoan nghênh. Hôm nay có cô bé lớp số 3 công khai bày tỏ, rất ầm ĩ. Ân Tiểu Thiên thích nhất kể mấy chuyện học sinh trong giờ nghỉ, khiến các giáo viên trẻ đều hiếu kỳ. Buổi học chiều nay tôi lên lớp vừa vặn gặp phải, cả đám đông nữ sinh đứng kín cầu thang luôn. Tô Sán này thường ngày đúng là không nhìn ra. Trên lớp rất ít phát biểu, thi tiếng Anh được 137 điểm, là con ngựa ô hiếm đấy. Tiêu Nhật Hoa khinh thường hừ một tiếng, yêu sớm quá nghiêm trọng sẽ bị trường học cảnh cáo. Bàng môn tà đạo, Ân Tiểu Thiên thè lưỡi với đám giáo viên bên cạnh, thầm nhủ đúng là lão già cổ hủ, học sinh sơ trung yêu đương quản một chút còn được, chứ lên cao trung rồi, giáo viên nào chẳng mắt nhắm mắt mở cho qua. Tin đồn Tiêu Nhật Hoa không ưa Tô Sán xem ra không phải là giả, không cần biết lý do, là thầy người ta. Cũng là trưởng bối, đi nhắm vào một chú nhóc như vậy, quá mất tư cách. Thành tích giữa kỳ của Tô Sán với Tiêu Nhật Hoa mà nói đúng là một sự chấn động, thử tưởng tượng xem một học sinh bị mình chỉ trích không chú tâm học tập, thành tích như thế có khác nào cho ông ta một cái tát. Nên thấy Tô Sán thành tích tốt không khiến Tiêu Nhật Hoa vui vẻ mà càng rối rắm. Nhận định Tô Sán gian lận, Tiêu Nhật Hoa tìm thành tích nhập học của Tô Sán ra, phát hiện thành tích trung khảo của Tô Sán đứng thứ 15 của lớp, bây giờ chẳng những không thụt lùi mà lại còn tiến vào thứ 10. Nếu là người khác đảm bảo Tiêu Nhật Hoa đã vui mừng không khác gì tìm ra đại lục, mới rồi. Song liên tưởng tới Điền Phong, chuyện liền biến vị, đôi khi một chuyện đơn giản đem tư tưởng âm u vào suy đoán liền trở nên phức tạp. Cái cạm bẫy này chứa mưu đồ gì đây? Người rối rắm không chỉ có Tiêu Nhật Hoa mà còn có Tiết Dịch Dương, hắn đã nhìn Tô Sán nữa buổi rồi, vừa hết tiết, Tô Sán không chịu nổi nói, có gì thì mày phun ra đi, đừng bày cái bộ mặt táo bón đó nữa. Tiết Dịch Dương ấm ức lào bào, tao lăn lộn ở nhất trung bao năm chưa? Chưa bao giờ có cô gái nào bày tỏ với tao. Sao giữa người và người lại chênh lệch lớn như thế? Tô Sán hơi thất thần. Về sau Tiết Dịch Dương cùng nói với y một câu như thế trong lần cuối họ gặp nhau. Nhưng đề tài là, thành viên trong liên đội bọn tao cưới một cô tiếp viên hàng không. Cô gái đó, chật chật, vóc người ngon khỏi nói. Trong nhà còn là doanh nhân Tô Chiết. Trong quân đãi ngộ bọn họ cũng rất tốt. Cấp một chung cư 150m2. Mày nói xem cùng sửa máy bay. Sao giữa người và người lại chênh lệch lớn đến thế? Chẳng thèm để ý tới Tiết Dịch Dương, nhưng không có nghĩa thế là yên chuyện, tổ trưởng phụ trách thu bài tập mỗi ngày còn trêu Tô Sán, thế nào, có định đáp lại Thẩm Lộ không? Giữa tiết tụ tập với nhau, Lý Lộ Mai lại lôi chuyện này ra nói, khiến mấy cô gái có cớ trêu ghẹo Tô Sán, Trần Linh San cũng cười nói, Thẩm Lộ thành tích tốt này, tính cách rất rụt rè, dám nói như thế, nhất định không đơn giản là vì đánh cuộc đâu, không chừng là thích bạn thật đó. Thế nào, có nên suy nghĩ chút không? Lý Lộ Mai giật góc áo Trần Linh San, nha đầu này bị váng đầu rồi chắc. Trần Linh San bĩu môi không nói nữa, chỉ là vẻ ghen tuông, trong mắt làm sao che giấu được cô bạn thân từng ngủ chung giường tâm sự qua đêm. Tô Sán đối diện với đám nữ sinh líu díu không ngớt, còn có Tiết Dịch Dương thêm dầu thêm mỡ, cuối cùng cũng phải lên tiếng, chỉ là một vụ đánh cược thôi, mình không nghĩ nhiều như vậy. Mọi người xem sách đi, tiết sau có kiểm tra. Câu này đại biểu Tô Sán không có ý gì với Thẩm Lộ rồi, đám nữ sinh tiếc nuổi, nhưng y không dễ dàng thoát nạn như vậy, đầu gỗ, thật uổng tâm ý con gái nhà người ta, ít nhất cũng phải tỏ ra cảm động một chút chứ. Đúng vậy, Tô Sán, bạn không sửa cái tính này đi thì ế suốt đời, con gái có thể chấp nhận con trai xấu tính một chút, nhưng mà không thích con trai khô khan đâu. Thật đó, không rút được chút kinh nghiệm gì từ Trần Linh San sao? Tô Sán chỉ biết giơ hai tay đầu hàng, ở trong cái nhóm này y thuộc thành phần luôn bị bắt nạt. Bụp, bụp, bụp. Từ khi nhập đông tới nay thời tiết lạnh dần, trời lúc nào cũng âm u, gió đã chẳng còn khoan khoái như mùa thu nữa, thi thoảng khiến người ta sởn gai ốc. Trên sân bóng rổ Lộ Thiên, Tô Sán đầu mướt mồ hôi, áo ngoài đã cởi ra từ lâu, chỉ mặc cái áo may ô, cũng đã ướt đẫm. Đập bóng rất tốn thể lực, khuỵu chân mà không được cong lưng, trọng tâm cơ thể hạ xuống thắt lưng, ngả về phía trước, cổ tay giữ ở vị trí gián sát đùi. Sau đó cứ thế đập bóng tầm thấp, còn phải đảm bảo tốc độ phải nhanh, nhìn đơn giản lắm, nhưng cứ duy trì 3 phút, 5 phút thậm chí 10 phút xem. Lúc mới tập động tác này, trở về lớn học hai chân Tô Sán vẫn còn run, ngón giữa ngón trỏ sưng tới không cầm được bút, đổi sang tay trái cũng gặp phải vận mệnh tương tự. Lâm Lạc Nhiên nói cơ sở của y quá kém, đập bóng thế này sẽ rèn luyện cơ thể tốt nhất, cũng rèn kỹ năng cơ bản, cụ thể là vì sao thì cô cũng không giải thích được, chỉ nói năm xưa mình tập chơi bóng rổ cũng được huấn luyện như thế. Hiện thực chẳng bao giờ phong quang như tưởng tượng, khi đám Mộ Tiểu Thị và Lâm Lạc Nhiên chơi tưng bừng trong sân bóng, Tô Sán lủi thủi đứng một mình đập bóng, thi thoảng Lâm Lạc Nhiên quay đầu nhìn còn cười phì một cái làm Tô Sán, nghiến răng nghiến lợi, không biết có phải nha đầu này cố ý chơi mình không nữa. Một đồng đội cùng lớp không nhìn được, ghé tai nói nhỏ, ê, không phải cô ấy chơi mày chứ? Không thực chiến, cứ đập bóng thế này ích gì? Kệ đi, ra chơi với bọn tao. Tô Sán lắc đầu, bọn mày cứ chơi đi, tao tập thêm lúc nữa. Người trong đội rất bội phục, ai chẳng thích thể hiện trước mặt mọi người. Người vào đội bóng rổ không ít mang tâm tư gây chú ý với đám nữ sinh. Vậy mà Tô Sán kiên trì ở bên cạnh chỉ luyện tập động tác cơ sở. Đội trưởng kiêm ủy viên thể dục Mậu Tiểu thì còn chuyên môn mượn phòng thể dục một quả bóng, cho Tô Sán huấn luyện. Đôi khi Lâm Lạc Nhiên cũng thấy Tô Sán thật là ngốc. Vốn cô cho rằng Tô Sán chỉ hứng lên tập được mấy ngày là cùng. Chủ động dạy Tô Sán thực sự có ý chỉnh y. Ai bảo cô thích chơi bóng rổ, nhưng vì là con gái không thể chơi thỏa thích. Tô Sán lấy bóng rổ làm công cụ tán gái. Không nghĩ rằng Tô Sán thực lòng muốn chơi bóng rổ, mình bảo sao không do dự làm theo, không khỏi cảm thấy mới mẻ, trong nhóm cô mấy chuyện tương tự không ít, gặp cái gì mới mẻ cũng thề dứt khoát phải học tốt, nhưng thường thường kỳ hứng thú ban đầu nhạt đi, khô khan và lặp đi lặp lại ngày càng nhiều, làm người ta buồn chán. Giống như anh trai mình, trước kia thích hip hop, còn thề dứt khoát phải tham gia hip hop cup ở Hàn Quốc, giờ thì sao, thành con lợn béo rồi. Tô Sán bướng bỉnh và kiên trì làm Lâm Lạc Nhiên động lòng, nhân lúc mọi người nghỉ giải lao uống đi tới trước mặt y, nói, thấp hơn chút nữa đi. Tô Sán hạ thấp bàn tay, lực bóng đập lại tay càng ngày càng mạnh, cũng càng ngày càng khó khống chế, quan trọng nhất là cơ bắp y bắt đầu nhức mỏi. Tay không nên đong đưa, nhớ kỹ điều khiển bóng bằng ngón tay, không phải lòng bàn tay. Thấy Tô Sán thực sự mệt mỏi rồi, nói, mọi người đang nghỉ cậu ra ném rổ vài cái cho thoải mái. Tô Sán thở phào. Đứng thẳng lên vươn mình một cái, thấy xương cốt giãn ra một cách sướng khoái, cầm bóng ra sân. Chơi cùng nhau là cách tốt nhất rút ngắn khoảng cách, đám nam sinh không rụt rè đối diện với Lâm Lạc Nhiên nữa. Có nam sinh kiến nghị, Lạc Nhiên, để Tô Sán ra chơi đi, chỉ tập chay như vậy thì ích gì. Lâm Lạc Nhiên nheo mắt hỏi lại, cậu chơi bóng rổ được bao lâu rồi? À, từ năm thứ hai sơ chung, được gần 3 năm rồi. Chơi 3 năm mà vẫn tệ lậu như vậy có biết vì sao không? Lâm Lạc Nhiên bĩu môi, là vì không chịu tập động tác cơ bản, cho nên chỉ tiến bộ được tới chừng đó thôi, động tác không tiêu chuẩn tốn sức nhiều, còn dễ chấn thương. Các cậu chỉ toàn học mấy chiêu hoa hòe hoa sói vô nghĩa. Không chỉ mình cậu, tất cả các cậu đều thế. Đằng nào thì bọn này cũng đâu định thi đấu chuyên nghiệp, chơi cho vui thôi mà, có cần nghiêm túc vậy không? Mộ Tiểu thì cười khổ, oa, lại vào, quả thứ mấy rồi vậy? 6/8 rồi đấy, có phải đùa không vậy? Bên cạnh có tiếng láo nháo làm Lâm Lạc Nhiên chú ý. Quay sang hỏi, cái gì thế? Một nam sinh chỉ ra sân, đúng lúc đó có tiếng bóng lọt rổ gọn gàng vang lên. Tô Sán, cậu ấy ném vào 6/8 quả rồi, lại vào, 7/9. Lâm Lạc Nhiên không tin, đi tới chỗ Tô Sán đang nhặt lại bóng. Ê, cậu đứng ở chỗ nào ném bóng vậy? Tô Sán đi lại vị trí mình đứng, ở ngoài vòng tròn quét vôi trắng. Từ chỗ này, làm sao? Đó là vị trí ngoài vòng, vị trí ghi 3 điểm. Khi tập ném bóng, người ta đứng dấu chấm trong vòng, là vị trí ném phạt. Tô Sán vừa hỏi vừa tung người ném bóng, bộp, bóng đập vành rổ, nảy lên chui xuống, vậy là 8/10. Tô Sán biết qua qua về luật bóng rổ, nhưng không hiểu rõ chi tiết, không đánh giá hết độ khó các động tác, lần trước chỉ bảo Mậu Tiểu thì là dựa vào kiến thức đá bóng, theo suy nghĩ của y thì ném rổ là động tác cơ bản nhất, lại chẳng có ai kèm, giống đá penalty không có thủ môn, không bị ảnh hưởng tâm lý thắng bại, không vào mới là nhục. Thứ Tô Sán biết thì chưa chắc cả trường có ai biết, nhưng điều cả trường biết, Tô Sán lại không biết, Tô Sán cũng có mặt ngớ ngẩn đáng yêu của mình. Giỡn hả, nó tập bóng rổ chưa được nửa tháng mà. Nó là Hanamichi. Đám Mậu Tiểu thì ùa cả vào sân, vây quanh Tô Sán, nghiêng ngó sờ nắn y, Mậu Tiểu thì đi vòng quanh Tô Sán, tặc lưỡi, mày đúng là sinh ra để làm tay ném rổ, ngón tay dài, linh hoạt, người nhanh nhẹn, nhẹ nhàng, cảm giác cân bằng tốt, tháng sau thì đấu đội ta có vũ khí bí mật rồi. Lâm Lạc Nhiên đi ra dập tắt hưng phấn đám đông. Đổi động tác, Tô Sán, đập bóng qua chân. Gì, giờ phải để Tô Sán tập ném bóng chứ? Mày khùng à, Tô Sán tất nhiên phải tập ở chỗ kín đáo, thế mới gọi là vũ khí bí mật chứ. Lâm Lạc Nhiên chẳng buồn giải thích, làm mẫu một lần rồi yêu cầu Tô Sán làm theo. Hạ vài, sau đó gập hai chân, nhanh chóng thay đổi vị trí trước sau, tay phải đập bóng, xuyên qua chân, tay trái đón lấy, sau đó đập lại, cho tay phải đón. Lâm Lạc Nhiên ở bên không ngừng chỉ đạo, nhanh chút nữa. Người không nên chúi nhiều như vậy. Bóng đột nhiên lệch quỹ đạo, đập mạnh vào đầu ngón giữa của Tô Sán, làm ngón tay hơi gập ra sau, cơn đau nhói tim truyền tới, bóng vụt khỏi tay. Tô Sán nhíu mày, xoa xoa ngón tay, cười xin lỗi Lâm Lạc Nhiên, tay y không còn yếu ớt như ngày đầu nữa, trước kia thế nào cũng sưng vài ngày, giờ hết đau một cái là thôi. Với trình độ này làm sao theo đuổi được con gái? Cùng Tô Sán kiếm chỗ ngồi xuống, Lâm Lạc Nhiên trêu, Tô Sán không biết phải giải thích với bà cô cứng đầu này bao lần nữa, tập chơi bóng cũng là một cách rèn luyện cơ thể, không nhất định phải có mục đích khác. Gần đây Tô Sán tích cực tham gia rèn luyện thể dục, bị trong lớp liệt vào nhóm thích vận động như Mậu Tiểu thì, trừ cảm thấy cơ bắp đau nhức mỏi mệt ra, thân thể cũng không ngừng rắn chắc thay đổi, lúc học tập càng thấy tỉnh táo hơn. Lúc đầu quá nóng vội hấp thu kiến thức, nhưng đầu óc đâu phải cái máy, tới lúc hỗn loạn, rèn luyện thích hợp, giúp Tô Sán thay đổi đầu óc, càng nhanh chóng hấp thu kiến thức. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vì thế bất kể Lâm Lạc Nhiên bắt y rèn luyện cơ bản lặp đi lặp lại với mục đích gì, Tô Sán vẫn nghiêm ngặt tuân theo, không vì cái gì khác, vận động thế này có thể làm cơ thịt trên người y được rèn luyện tốt, tấm thân yếu ớt của y đang cần loại rèn luyện này. Xem ra cậu rất quyết tâm. Lâm Lạc Nhiên vươn tay lên vuốt tóc buộc lại cái đuôi ngựa, ngực hơi ưỡn lên tạo thành một phong cảnh đẹp mắt, có điều cường độ huấn luyện thế này chưa đủ đâu, muốn thấy hiệu quả ở trận đấu tháng sau thì phải tập nữa. Suy nghĩ một chút, Lâm Lạc Nhiên lấy từ trong ba lô ra một cuốn sổ, viết lên đó, xé một tờ giấy đưa cho Tô Sán. Đây, cuối tuần nếu rảnh rỗi thì tới địa chỉ này tìm tôi, mình sẽ dạy riêng cho cậu. Tô Sán nhận lấy, nhìn chữ viết siêu vẹo, có điều thế mới hợp lý, cô gái này biểu hiện quá hoàn mỹ, có vóc dáng thon dài khỏe khoắn, tế bào vận động cực tốt, có khuôn mặt xinh đẹp yêu nghiệt, có điều con người không hoàn mỹ, chữ viết hoàn toàn đối lập với dung mạo. Nhìn cái gì mà nhìn, thu lại đi. Thấy Tô Sán tròn mắt nhìn chữ viết của mình, Lâm Lạc Nhiên đỏ mặt đánh y một cái, không phải ai cũng có thể chuyên tâm làm một việc như vậy. Tôi chỉ bị điểm này của cậu cảm nhiễm nên mới giúp thôi. Có điều động tác này làm đám người Mậu Tiểu thì trố mắt, bóng vụt khỏi tay Mậu Tiểu thì làm một tên đồng đội đập sưng trán, mọi người càng bội phục Tô Sán, thằng Tô Sán này đúng là tầm ngầm đấm chết voi, cùng mấy đại mỹ nữ đều có quan hệ ám muội, muốn học cũng không được. Mọi người không ai chú ý, dưới góc hương chương có hai nữ sinh nhìn phía này. Nhìn đi, mình đã nói là có mà, cô ta học lớp số 7, trước kia chưa thấy bao giờ. Lý Lộ Mai mặc dù không nói, nhưng ai cũng có thể nhìn ra cô bất mãn với tất cả nữ sinh tiếp xúc, với Tô Sán. Có lẽ vậy. Trần Linh San gật đầu, Lý Lộ Mai giữa các tiết hay lấy cớ đi ra hiệu tạp hóa mua đồ, thực ra đều là đi xem Mậu Tiểu thì chơi bóng, kiếm cơ hội có thể tới gần hoàng tử trong mộng thêm một bước. Mình nghe thấy từ mấy ngày trước rồi, nghe nói cô ta chơi bóng rổ cực giỏi. Thành tích trong lớp cũng top 20, chỉ là không biết lai lịch ra sao. Mình thấy có lẽ giống Đường Vũ, quá nửa là bạn học ở Tam Trung trước kia. Đám người này tính tích góp tới cao trung bộc phát một thể à? Lý Lộ Mai nói với giọng bực bội ra mặt, từ đầu tới cuối đều gọi Lâm Lạc Nhiên là cô ta. Gần đây trong lớp rất yên tĩnh, nhân vật có tính đề tài như Tô Sán không thảo luận mấy nữa. Đại khái bị thành tích của y làm giật mình, biểu hiện của Tô Sán, có lẽ tương phản hoàn toàn với hình tượng tốt người trong lòng bọn họ. Có chút giống như Đường Vũ, bỗng nhiên vọt lên thành nhân vật đứng đầu lớp, nếu không phải được tán dương, vậy sẽ bị vô số người kính nhi viễn chi. Chuông sắp vào học đã reo, đám Mậu Tiểu thì thu bóng trở về, Lý Lộ Mai vội vàng kéo Trần Linh San chạy đi, trên đường quan sát Trần Linh San tâm sự trùng trùng, hối hận rồi sao? Trần Linh San nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của cô bán, phì cười, nói gì đó. So với lo lắng chuyện này, không bằng chuẩn bị cổ vũ cho Mậu Tiểu thì tháng sau đi. Lý Lộ Mai hừ một tiếng, hiện giờ hắn chắc là muốn Nhiễm Ngọc cổ vũ cho thôi, mình quan tâm làm cái gì, có điều Nhiễm Ngọc và Trần Sung năm thứ hai qua lại rất thân. Cô ta từ thời sơ trung đã có 7-8 bạn trai rồi, con lẳng lơ đó chán là đá, theo đuổi cô ta, thế nào cũng hối hận. Thành công di chuyển đề tài, có điều câu hỏi của Lý Lộ Mai vẫn làm tim Trần Linh San đập rất nhanh. Hối hận ư? Nực cười. Nếu thấy hay các bạn... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.